Chương 1783, Thiên Lang phụ thể. Đệ nhị ta không có nghịch bảo bối tấm lòng thành, nhận lấy cái này ba cái vũ khí, đi tới ma thần ạ lạn nghỉ ủ trước mặt, do dự sau một lát, một gối quỳ xuống nhưng là, không đợi ta quỳ xuống, ma thần ạ lạn nghỉ ủ cùng ma hậu thì họ phi lật song song đứng dậy, đỡ ta ạ lạn nghỉ ủ cười nói, ta là ma vũ đại lục chi chủ, ngươi là ly nổi xạ phía đông đại lục chi chủ, chúng ta là ngồi ngang hàng, ngươi không cần quỳ ta thì họ phi lật cũng nói, ma thần nói rất đúng, không cần quỳ lạy. Tiểu phi nhưng là, đầu gối của ta vẫn là chấm đất, ta là bảo bối nam nhân, các ngươi là bảo bối phụ mẫu, dư a theo lễ tiết, ta phải quỳ lệ những lời này làm cho ạ lạn nhì ủ tâm tình vui mừng, hảo hai tử, thực sự là đứa bé hiểu chuyện, khó trách ta hai cái nữ nhi đều như thế thích người ta hai tay dâng lên ba cái vũ khí, đây là trước đây địa phục ngôi sao, địa quỷ ngôi sao, địa ma ngôi sao lưu lại vũ khí, chắc là ngưng tụ ba vị ma tinh linh hồn. Hiện tại ta nguyên vật xin trả ạ lạn nhì ủ tự nhiên là vui mừng không nớt, thật không nghĩ tới. Cho tới hôm nay ngươi còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ cái này ba cây vũ khí ta thẳng thắn, ta làm việc không quá cẩn thận tỉ mỉ, là của ta bạn thân cả Bù Xì Nổ vẫn nhớ tới lấy chuyện này, chưa từng quên ạ lạn nhì ủ nắm chặt cái này ba cây vũ khí, cả Bù Xì Nổ, ta đối với đứa bé này có ấn tượng, là một tâm tế như phát người tốt, cái này ba cây vũ khí ta thu xong. Bọn họ ba vị ma tinh linh hồn sẽ bị ta trọng đánh thức nói xong câu đó, hai bên bách tính một hồi hoan hô, nhìn ra được, cái này ba cái ma. Tinh ở ma vũ đại lục vốn có cực cao nhân khí, không chút nào kém hơn ta ở lì nổi xa đại lục nhân khí ma thần ạ lạn nì ủ đem ba cây vũ khí giao cho dị tật vạn phần cẩn thận thu vào chính mình ma pháp trong túi đeo lưng sau đó, ma thần ạ lạn nì ủ nhìn ta, hỏi một vấn đề rất nghiêm túc, tiểu phi. Ngươi nguyện ý ở ta dưới trướng hạ mình hiệu lực sao ta nói, ta của quá khứ bị thiên giới ngoại trừ lao sư trở ra thần che đôi mắt, không có xem thanh thiên giới người đương quyền sắc mặt, thế cho nên. Làm rất nhiều xin lỗi ma vũ đại lục sự tình, hôm nay ta nguyện ý hiệu lực ở ma thần đại nhân dưới trướng, trở thành một danh ma giới chiến sĩ ma thần ạ lạn ý ủ cười ha ha một tiếng, nói, hảo hài tử, thực sự là hảo hài tử. Ta không có nhìn lầm ngươi kỳ thực thiên giới cũng có thiên giới bất đắc dĩ, thủ đoạn của bọn họ không cao minh lắm mà thôi làm người thống trị, tự nhiên là muốn thu kéo lòng người, cho mình sử dụng, bọn họ nhưng ở thời khắc mấu chốt bị lạc ta nói, ta cho rằng, làm người đương. Quyền, hẳn là lấy dân chúng hạnh phúc là thứ nhất yếu vụ, đem mình hưởng lạc đặt ở phía sau, như vậy thì có thể thiên thu vạn đại ma thần ạ lạn nhì ủ thâm dĩ vi nhiên, nói không sai được rồi. Chúng ta không nói những thứ này không vui để tài bây giờ nói điểm cao hứng trọng tâm câu chuyện mặc dù nói thiên tinh nhục thân đều đã tiêu vong, nhưng là bọn họ linh hồn tuy nhiên cũng thu được cho nở dê sinh. Cho nên, hôm nay là ta thực hiện thiên tinh lời thề lúc đang khi nói chuyện, ma thần ạ lạn nhì ủ trong tay. Đã ngưng tụ một cái cự đại năng lượng màu đen lực tràng, một cái cự đại hỗn độn quang cầu ở trong tay của hắn ngưng tụ rất nhanh, thì họ phi lật tay cũng dối tới, cầm tay hắn. Trong lúc nhất thời, cái này quang cầu trở lên lớn sau đó, dị tất cùng bảo bối cũng bu lại, đưa tay ra, trong lúc nhất thời, quả banh này hầu như bành trướng sắp nổ tung một dạng ta, cũng đi tới, lúc này, ạ lạn nhì ủ hướng về phía ta lắc đầu, tiểu phi, ngươi không cần bỏ ra phí năng lượng của mình ta nghịch hắn ý chỉ, cuối cùng, vẫn đem bàn tay tới ngay sau đó, bạo ngôi sao, dễ ở, địa sát tinh, nhì ổ bệ cùng cả sĩ luân cùng nhau. Đem quang cầu này mở rộng đến rồi làm người ta nhìn mà sợ trình độ, lúc này mới nhất tề dắt tay đem phóng thích đến rồi giữa không trung giờ khắc này, dân chúng cùng kêu lên hoan hô, ma thần muôn năm thanh âm bên thai không dứt mà cái quang cầu cũng mang người nhóm hoan hô cùng chúc phúc, ở trên trời nổ bể ra, phát ra tiếng vang to lớn, rất nhanh phân chia thành 6 cỗ cường quang trong đó 5 cỗ phần tán đến rồi 4 phương 8 hướng, mà có một cỗ rất nhanh dưới vào cơ. Thể của ta vô cùng sảng khoái cảm giác tịch quyển quanh thân, một lần để cho ta bài xích ma tộc lực lượng cư nhiên cũng sẽ làm cho thân thể như vậy ấm áp. Hơn nữa, nó căn bản là cùng ta trong cơ thể nguyên bản từ lạc vũ lao sư ban cho lực lượng dung hợp với nhau xong đời. Ta phát hiện ta yêu lão sư của mình len ken gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành thiên tinh chi thể nhiệm vụ, thu được thiên lang truyền thừa, tập được kỹ năng thiên lang phụ thể không đợi ta hưng phấn, ma thần ạ lạn nhì ủ cùng. Ma hậu thì họ phí lật hướng về phía ta mỉm cười, dồn dập hướng phía trên người ta ném ra vạn trượng quang mang giờ khắc này, ta cảm thấy đến từ cột sở kỳ hiệu dị động len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng ma long khóa tấn thăng làm ma cấp, kỹ năng ma long chi lao len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng ma long nhận tấn thăng làm ma cấp, kỹ năng ma long kiếm vũ trong lúc nhất thời. Ta vui mừng quá đội ma cấp kỹ năng và thần cấp kỹ năng là một cái phẩm cấp, thần cấp là thần ban cho, mà ma cấp thì là ma thần ban cho, đều là qua thánh cấp tồn tại. Ánh mắt của ta rất nhanh thì chuyển hướng về phía chính mình cột sở kỳ hiệu, chỉ nhìn liếc mắt, nước bọt thiếu chút nữa chảy ra. Thiên lang phụ thể, cùng thiên lang đạt thành cả đời không đổi lời thề, khiến cho thiên lang chi linh cùng mình thân thể dung hợp, biến thân thành thiên lang chiến sĩ. Đề thăng 150% di động độ cùng công kích độ, đề thăng 40% phá vỡ thuộc tính, có khá cao tỷ lệ cắt đứt mục tiêu, cũng tạo thành mục tiêu không chút máu, tăng. Lên trên diện rộng tầm kiểm soát của mình lực có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 10 phút phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 20 phút tiêu hao ma long khí, kỹ năng đẳng cấp, duy nhất kỹ năng hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả ma long chi lao, lấy cường đại ma hệ lực lượng vì dẫn đường. Cho đòi hoán long xương chi lao cầm cố đơn thể mục tiêu, hình thành một đạo độ mềm và giai trị giá là tự thân vật lý công kích lực đều giá trị 10 lao lung, có thể dùng đối phương. Ở bị nguy trong lúc không cách nào công kích mình phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 25 giây tiêu hao ma long khí, 40 điểm kỹ năng đẳng cấp, ma cấp hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả ma long kiếm vũ, lấy cường đại ma hệ lực lượng vì dẫn đường. Phóng xuất ra công kích khoảng cách đạt được 50 thước 12 cỗ ma long mũi kiếm, đối với mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 300% thương tổn, cũng có cực đại tỷ lệ tạo thành đối phương không chút máu, có khá cao tỷ lệ tạo thành nhược điểm phải giết phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 30 giây tiêu hao ma long khí, 40 điểm kỹ năng đẳng cấp, ma cấp hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả không hề nghi ngờ. Cái này ba cái kỹ năng đều là cấp giàu nhân ái kỹ năng ma long kiếm vũ, phạm vi công kích so với ma thần nhận xa, thủ động phóng thích, 50m bên trong toàn bộ bình gỗ. Hơn nữa, dễ dàng tạo thành nhược điểm phải giết, cũng chính là trong truyền thuyết một kích hẳn phải chết mặt. Khắc, ma long chi lao, đồng dạng là ngưu căn kỹ năng, hiệu quả không còn là buộc chặt, mà là so với buộc chặt mạnh mẽ cầm cố. Đối phương không phá mảng căn bản công kích không đến ta, mà thiên lang phụ thể không hề nghi ngờ là tối cường kỹ. CD ngắn, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không ngắn, ở bột nổ tung sử dụng rất tốt, tuyệt đối có thể tạo được xoay cản khôn tác dụng. Chứng kiến ta cái kia không chút nào che giấu biểu tình, bảo bối bất đắc dĩ buông tay một cái, ba ba, mụ mụ, cắt. Ngươi bỏ qua cho, người này nhất quán như vậy, chứng kiến vũ khí tốt tốt vũ khí ăn ngon. Hắn thì trở thành bộ dáng này mà thần ạ lạ nhì ủ cười nói, đây cũng là cùng ta rất giống thừa dịp tất cả mọi người rất cao hứng thời điểm. Ạ lạ nhì ủ cũng xuống một cái ví dụ, hắn đem thiên tinh cùng ma tinh xác nhập với nhau, gọi chung là ma tinh, cũng cho chúng ta phong hào ma huyễn yêu cơ. Bảo bối ma ngữ giả, không phải bình thường huyết vũ chi đồng. Di tất địa sát tinh, nhì ổ bệ si nổ y thề tiên, cạ sỉ luân bảo ngôi sao. Dễ ớ bảo bối sở hữu không có gì sánh kịp lực lượng cùng ma pháp trưởng khống lực, thực lực xếp hạng mọi người chi thủ, mà ta thì chiếm bảo bối ánh sáng, xếp hàng thứ hai, dị tất thì hạ mình đệ tam. Ta tâm lý rất rõ ràng, ma thần ạ lạ nì ủ cho đủ ta mặt mũi, bởi vì hắn cũng biết, có ta, kỳ thật sẽ chờ cho có một chi cường đại tột đỉnh đoàn đội, chỉ là chi này đoàn đội hiện nay đang ở thiên giới trưởng khống dưới dấu tài rất nhanh, đại hình tiệc rượu bắt đầu rồi, lúc này đây. Là ma vũ đại lục toàn. Dân thịnh yến, là vì ta, di tất cùng bảo bối đón gió tẩy trần mà bày ra ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phì lật cũng không có cái giá. Rất thân dân, cho ta tiến cử rất nhiều ma tộc trưởng lão và từng cái thành phố quan trên, thậm chí còn đem ta dẫn vào đoàn người bên trong ma tộc bách tính chủ yếu là lấy ma linh làm chủ đạo. Bọn họ đều là hải tinh linh, ám tinh linh cùng nhân tộc thông hôn sau hậu đại, đối với ta thân thiết vô cùng gần. Bởi vì bọn họ vẫn luôn đang nói, Âu Dương Tử Phi ở ly nổi xa đại lục cùng huyết vực thời điểm, chẳng bao giờ bài xích quá ma linh, là ma linh nhóm thần tượng chạy hết một vòng lớn sau đó, chúng ta mới có ngồi về chủ khách tịch, ma thần ạ lạ nhì ủ đem ta cùng kẻ tham ăn bạo ngôi sao. Dễ ở đặt ở một khối, hai chúng ta uống tô rượu, ăn mỉ hệ nở dê thi tờ bư, ngược lại cũng thống khoái rượu đến say xưa, ma thần ạ lạ nhì ủ nói, Tiểu Phi. Ngươi tuy là bị ta phong làm ma tinh, nhưng là ta còn muốn khảo nghiệm dưới năng lực của ngươi. ngươi đối với ma vũ đại lục không hiểu rõ lắm, không biết đạo ma mưa đại lục một ít đặc điểm. Ma vũ đại lục là một khối lắm tai nạn thổ địa, nơi đây nảy sinh lấy vô số cường đại hắc ám sinh vật, những sinh vật này sở hữu tương đối đáng sợ lực lượng, thậm chí chiếm lĩnh ma vũ đại lục bắc bộ một mảng lớn lãnh địa. Mấy năm nay tới nay, ma tinh nhóm vẫn luôn tận sức với tiêu diệt những thứ này hắc ám sinh vật trong vận động, ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập vào trong đó, trợ giúp chúng ta cùng nhau tiêu diệt những thứ này vạn kiếp bất phục. Tên ta gật đầu nói, ta nghĩa bất dung tử, chỉ là không nghĩ tới, đê tiện hắc ám sinh vật cư nhiên cũng xuất hiện ở ma vũ đại lục. Bảo bối cười nói, ca ca, ngươi nói sai rồi một cái từ, bọn họ chỉ là thấp hèn, thực lực cũng không thấp, ngươi thường thường ở minh vực hành tẩu, hẳn giải khai minh vực sinh vật cường hãn. Ta muốn nói cho ngươi biết là, ma vũ đại lục sở sản xuất nhiều hắc ám sinh vật, thực lực chẳng những không kém hơn minh vực quái vật, hơn nữa so với người trước cường đại.